Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương, chương 189, vui buồn, tan hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môn giới thôn cái tên ấy tồn tại như một ký ức sâu sắc trong lòng các gia tộc có liên hệ đến khu quỷ sư hoặc các thế lực có năng lực thông linh. Không một ai trong số họ là không biết đến nơi này. Ngay từ khoảnh khắc khu quỷ sư đầu tiên xuất thế, môn giới thôn đã mang trên mình một trọng trách to lớn. Có thể nói, đây chính là nơi khai sinh của khu quỷ sư, là cội nguồn truyền thừa của vô số gia tộc hiện nay. Từ thời cổ đại, sứ mệnh của khu quỷ sư không chỉ là duy trì sự cân bằng giữa dương gian và âm phủ, mà còn là canh giữ quỷ môn, ngăn không cho những hồn ma trốn thoát lên dương thế, gây ra những tai họa âm thầm. Tất nhiên, truyền thuyết về minh hôn của môn giới thôn cũng lan truyền rộng rãi trong giới đó, nhưng mỗi người lại kể một kiểu khác nhau. Có người nói, cứ 10 năm lại phải chọn một sử nữ để minh hôn với Diêm Vương. Trên danh nghĩa là hôn lễ, nhưng thực chất là một nghi thức hiến tế. Lại có lời đồn cho rằng, minh hôn là để trấn an những linh hồn đã khuất, dùng thân xác xử nữ để ngăn chặn quỷ môn nơi thường xuyên rạn nứt. Gia tộc Mặc Cần cũng từng kể lại truyền thuyết đó cho y nghe. Nhưng đến cùng là y tin vào phiên bản nào trong hai loại kia, thì ta không rõ. Chỉ biết rằng, bất kể là kiểu nào, kết cục cũng đều là bi kịch. Cho nên phản ứng dữ dội của Mặc Cần, cùng ánh mắt đầy đau xót của y, đều là điều có thể hiểu được. Vì vậy y mới lựa chọn đứng về phía ta, bảo vệ ta. Những điều Mặc Cần nói là chuyện mà ta chưa từng nghĩ đến. Cho đến khi chúng ta quay về phòng ngủ, tâm trí ta vẫn chưa thể thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn đó. Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa nhẹ, người báo rằng có ai đó đã vào phòng chúng ta. Người đầu tiên ta nghĩ đến không ngoài ai khác chính là người khiến lòng ta luôn canh cánh nhớ nhung. Ta vội vàng chạy ra, đẩy mạnh cửa phòng, và cảnh tượng trước mắt khiến tim ta chợt thắt lại. An Ninh đang thu dọn đồ đạc, chỉ cần nhìn động tác của nàng, ta đã hiểu tất cả. Chiếc giường màu nâu quen thuộc đang mở rộng, bên trong là toàn bộ quần áo và vật dụng cá nhân của nàng. Người đang làm gì vậy? Tim ta như bị một bàn tay vô hình siết chặt, tàn nhẫn giằng xé, khoét sâu vào nơi yếu mềm nhất, kéo theo chút bình yên cuối cùng trong lòng ta rơi vỡ. Ta biết rõ câu trả lời, nhưng trong khoảnh khắc ấy, ta không cách nào chấp nhận được. Đến khi nàng thu xếp những chiếc áo khoác mùa thu vẫn treo trên ban công quanh năm, gấp lại bỏ vào túi ni lông, ta rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Một cảm xúc không thể gọi tên cuồn cuộn dâng lên, như lửa bùng cháy trong lòng. Cơ thể ta run rẩy mất kiểm soát, đầu óc như có tiếng nổ vang rồi. An Ninh vừa nhìn thấy ta, thoáng ngẩn người, rồi nét mặt hiện lên vẻ bối rối. Động tác trên tay khựng lại mấy giây, sau đó vẫn tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra. Cảm giác như sự hiện diện của ta chẳng đủ sức lay động ý định, cũng chẳng thay đổi được quyết tâm trong lòng nàng. Mặc Cần hẳn đã nhận ra cảm xúc của ta, liền lo lắng nắm lấy tay ta. Dù hôm nay vì chuyện của Sở Thiến Thiến mà hao tổn không ít tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nàng vẫn nghĩ đến ta, vẫn cố gắng thấu hiểu ta. Tiểu Hoa, ta không nghe tiếp. Ánh mắt cũng rời khỏi khuôn mặt nàng, bước thẳng về phía chỗ ngồi của mình. Lúc này, An Ninh mới chú ý đến sự có mặt của Mặc Cần, ánh mắt kinh ngạc dừng lại nơi nàng. Nàng nhìn Mặc Cần, rồi liếc sang chiếc bàn bên cạnh, hỏi ta. Đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta khẽ nhướng mắt, thầm nghĩ lần trước trò chuyện với An Ninh, vì nàng nói sẽ chuyển lớp, khiến ta phân tâm. Vội vàng cúp máy mà chưa kịp nhắc đến chuyện Mặc Cần sẽ chuyển đến ở cùng phòng. À gì chắc đã nói với ngươi rồi. Nàng tên Mặc Cần, là bạn cùng phòng mới của chúng ta. An Ninh rõ ràng cảm nhận được sự lạnh nhạt và nỗi u buồn trong ta. Nàng cúi đầu, điều chỉnh lại tâm trạng, rồi cố gắng thân thiện giới thiệu bản thân với Mặc Cần. Nhưng rõ ràng, Mặc Cần thân thiết với ta hơn nhiều. Khi thấy An Ninh đến gần, cơ thể nàng như phản xạ, lùi lại một bước rất khẽ. Điều đó khiến nét mặt của An Ninh càng thêm khó xử. Nhưng Mặc Cần vẫn giữ lễ độ, nhẹ nhàng bắt tay nàng rồi xoay người ngồi xuống ghế, một tay chống trán, gương mặt lộ rõ vẻ mỏi mệt. Không khí trong phòng ngủ trở nên cứng đờ, ngột ngạt đến nghẹt thở. Cứ như Thượng Đế lại một lần nữa trêu đùa chúng ta. Và lần này, thật quá đỗi tàn nhẫn. Tại sao, ngay lúc chúng ta yếu đuối và mỏi mệt nhất, lại phải hứng chịu cú đánh nặng nề như vậy? Một cú đánh xuyên thẳng vào tâm can, đau đến tận linh hồn. Thực xin lỗi, Tiểu Hoa, Rõ ràng ta đã không biết bao nhiêu lần tự nhủ, mình không có quyền can thiệp vào lựa chọn hay cuộc đời người khác. Thế nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi cô đơn gần như tuyệt vọng. Còn có cả cảm giác bị phản bội, thứ cảm xúc mơ hồ mà rõ ràng, đâm thẳng vào tim. Ta không ngăn được bản thân tưởng tượng ra cảnh An Ninh sẽ không bao giờ quay lại nữa. Có lẽ nàng sẽ về, nhưng sau vài năm bên ngoài rèn luyện, gặp những con người, những chuyện khiến nàng thay đổi. Nàng sẽ có bạn mới, lý tưởng mới, và đến một thời điểm nào đó, sẽ có cả gia đình mới. Nàng sẽ dần quên ta, tình cảm giữa chúng ta cũng sẽ vì thời gian và khoảng cách mà bị bào mòn, bị con sông lịch sử cuốn trôi đến mức chẳng còn chút vết tích nào. Chúng ta sẽ không còn sở thích chung, sẽ không còn cùng nằm trên một chiếc giường mà trò chuyện cả đêm trong tiếng cười. Ta không dám nghĩ tiếp, nước mắt đã trào ra, không cách nào kiềm lại, nó tuôn như suối, cứ thế tràn khỏi khóe mắt, rơi vào miệng ta. Mặn, mặn đến cay đắng, sắc quỷ nhìn thấy cảnh ấy, ôm chặt lấy ta, kéo ta rời khỏi căn phòng ngập đầy ký ức ấy. Chúng ta đến một nơi khác, vẫn là nơi quen thuộc ấy, biển hoa bỉ ngạn, vạn năm không đổi, lại hiện ra trước mắt ta. Hắn siết chặt ta trong lòng, giọng nói trầm thấp đầy áy náy. Đừng khóc, Hoa Nhi, đừng khóc, và ta rốt cuộc không thể chịu đựng nữa, bật khóc thành tiếng. Ta chỉ muốn trút hết nỗi lòng mình. Trước kia, ta và An Ninh luôn như hình với bóng, thân thiết như một thể, chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày phải rời xa nàng. Ta tưởng tượng, nếu một ngày nào đó chúng ta gặp lại, liệu có còn là tri kỷ? Hay chỉ là hai người từng quen, nay lại xa lạ, đứng ở hai ngã rẽ khác nhau, không còn chung lý tưởng, không còn tiếng nói chung. Thậm chí, ngay cả việc cùng ăn một bữa cơm cũng trở nên gượng gạo, khó chịu. Tình bạn bao năm ấy, dường như đang lặng lẽ rời xa ta. Tình cảm này, sắc quỷ không thể thay thế. Thứ hắn dành cho ta là tình yêu nam nữ, một loại rung động khác. Còn giữa ta và An Ninh, là một thứ tình cảm sâu đậm không hề kém cạnh. Một phần ký ức, một phần linh hồn. Sắc quỷ không nói gì. Hắn chỉ mở rộng vòng tay, để ta tựa vào ngực hắn mà khóc cho thỏa. Ta cũng không ngờ, khi nhìn thấy những hành động của An Ninh, phản ứng của ta lại mãnh liệt đến thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không giống kiểu đàn ông cứng nhắc, dùng lý lẽ dông dài để khuyên nhủ bạn gái, cũng chẳng phải loại ngọt ngào hay dùng lời hoa mỹ để dỗ dành. Hắn chỉ cho ta một nơi đủ yên tĩnh để trấn tĩnh, một vòng tay đủ rộng để ta phát ti ba tê tất cả nỗi lòng. Bởi vì hắn hiểu, vào giây phút này, mọi lời nói đều là thừa thãi. Cách hắn lựa chọn khiến ta có thể trút bỏ hết mọi nỗi nặng nề trong lòng. Vì An Ninh thật sự sắp rời xa ta, còn ta, sau trận khóc đó, rốt cuộc đã học được cách chấp nhận tất cả những điều có thể xảy đến trong tương lai. Hiển nhiên, khi ta bị sắc quỷ mang đi, Mạc Cần đang nghỉ ngơi bên cạnh liền hoảng hốt đến biến sắc, còn An Ninh chỉ lặng lẽ, có phần áy náy nhìn về chỗ ngồi của ta. Giờ đây đã trống không, nàng bị trượng phu đưa đi rồi. An Ninh khẽ nói, rồi nàng tiếp lời, ánh mắt không rời khỏi vị trí trống kia. Ta nghĩ ngươi hẳn đã biết bí mật của Dung Hoa rồi, tiểu thư nhà họ Mạc. Mạc Cần sau khi biết chân tướng chuyện ta biến mất, tâm tình vừa dịu lại một chút thì lời nói của An Ninh lại khiến nàng rơi vào trầm ngâm. Ngươi là, rõ ràng Mạc Cần vẫn chưa ý thức được thân phận và bối cảnh gia tộc của An Ninh. Ta là hậu duệ trực hệ của An gia trong khu quỷ giới. An Ninh đáp, giọng bình thản. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, nàng đóng dương lại, ngẩng đầu nói. Mạc Cần khựng lại vài giây, rồi đột ngột mở to mắt, bàn tay nhỏ bịt kín miệng. Là, cái An gia tiếng tăm lừng lẫy đó sao? An Ninh khẽ kéo khóe môi, vẻ ngượng ngùng hiện rõ, giọng nói cũng nhỏ đi nhiều. Tiếng tăm lừng lẫy, bây giờ còn lại được mấy gia tộc ở khu quỷ giới vẫn kiên trì giữ gìn cổ huấn tổ tông để lại chứ? Đa số đều đã chuyển nghề, đổi hướng. Danh tiếng, có lẽ từng có, An gia lúc đó cũng xem như một nhà lớn có chút danh khí. Còn hiện tại, chỉ là một gia tộc bình thường mà thôi. Nàng đeo ba lô lên vai, chuẩn bị rời đi. Mạc Cần tuy không rõ giữa ta và An Ninh đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ ánh mắt mang theo nỗi đau nhẫn nhịn của An Ninh, nàng có thể chắc chắn một điều. Tình cảm giữa chúng ta vô cùng sâu nặng, nàng không kìm được hỏi, người cứ thế mà rời khỏi Dung Hoa sao? Nàng là người bạn thân nhất của ngươi mà. Dù biết lời này có chút mạo muội, Mạc Cần vẫn cố khuyên một câu. Chỉ vì ta, An Ninh hiển nhiên bị lời của Mặc Cẩn lay động đôi chút, bước chân đã nhấc liền khựng lại, tay nắm tay kéo vali cũng ngừng giữa chừng. Không khí giữa hai người lặng đi hẳn, im ắng kéo dài suốt một phút, rồi nàng lại sải bước rời khỏi phòng. Dứt khoát, kiên quyết, không hề có lấy một chút do dự hay tiếc nuối. Nhưng lời nàng để lại khiến lòng Mặc Cẩn dịu xuống đôi phần. Nói với Tiểu Hoa, chờ ta trở lại, chỉ 8 chữ ngắn ngủi, nhưng chất chứa bao hàm xúc cảm, tình cảm, áy náy, và cả lời xin lỗi thầm lặng. Mặc Cẩn nghe ra hết thảy, nhưng còn chưa kịp cảm thụ trọn vẹn, An Ninh đã bước ra khỏi cửa phòng. Khoảnh khắc nàng rời khỏi nơi đó, cũng là bắt đầu cho một cuộc ly biệt dài lâu. Nhưng với nàng, và cả với ta, có lẽ đây lại là điều nên xảy ra. Người có buồn vui hợp tan, chăng có lúc tròn khuyết. Việc ta cần làm chính là bước tiếp con đường của riêng mình. Chỉ khi An Ninh trở về vào một ngày nào đó trong tương lai, ta mới có thể ngẩng đầu, thản nhiên đứng trước nàng, cho nàng thấy ta đã trưởng thành, đã tiến về phía trước ra sao. Chúng ta sẽ cùng đứng trên cùng một độ cao để ngắm nhìn thế gian tươi đẹp này. Đó mới là điều ta nên làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vùi mình vào lòng sắc quỷ, khóc thật lâu. Đến khi ngẩng đầu lên, hai mắt đã sưng đỏ, gần như không mở nổi. Ta vẫn không chịu rời khỏi vòng tay ấy, mặt cọ nhẹ lên ngực hắn, lặng lẽ cảm nhận sự an toàn mà hắn mang lại. Hoa Nhi, Tiểu Bạch muốn đến gặp ngươi, sắc quỷ khẽ nói, nhẹ nhàng kéo tâm trí ta khỏi nỗi buồn. Ta biết hắn đang cố giúp ta nguôi ngoai vì sự ra đi của An Ninh, lòng không khỏi dâng lên một tia ấm áp. Cách chương.